Đôn Đôn 13 tháng, đã biết học kêu ba ba. Trước đó, Hoắc Tổng đối với chỉ số thông minh của con trai lo lắng không thôi, âm thầm không biết đã gọi bé kêu bao nhiêu câu ba ba. Một người ba ba khác của Đôn Đôn không biết chân tướng, cao hứng vô cùng, cảm thấy con trai của mình thật thông minh. Sau khi lớn lên nhất định sẽ giống như ba lớn và cậu út bé, là một học bá lợi hại. Dĩ nhiên, đó chỉ là một loại khát khao. Cho dù tương lai Đôn Đôn là một học cha trứng vịt, An Vô Dạng cũng sẽ yêu bé vô điều kiện. Cuộc sống ấm áp hòa thuận năm này sang năm nọ, lại là một năm đầu hạ, mặt trời chói chang. Bỏ đi quần áo cồng kềnh, sau khi mặc vào quần áo mùa hè, thân hình tiểu thiếu gia Hoắc gia cũng không thấy thon thả được, miệng mồm lanh lợi, biểu tình giống như đúc học tiếng vịt kêu, vịt chính là như vậy nha, hoa hoa hoa. Ba nhỏ bé ngồi ở một bên cắn hạt dưa, biểu tình khinh thường mà chỉ ra chỗ sai nói, đây là vịt của con sao, rõ ràng là ếch xanh đó. Năm nay 4 tuổi, Hoắc An lớn lên rất giống Hoắc Vân Xuyên, năm trước sau khi đi nhà trẻ, tiếp xúc với những bạn nhỏ khác, bé phát hiện các bạn nhỏ khác không chỉ ấu trĩ lại thích khóc, còn rất ngốc. Từ đó đã biết mình là một bạn nhỏ thành thục, không giống như người khác. Vậy ba nói vịt là thế nào? Hoắc An hỏi, khuôn mặt nhỏ đẹp trai nghiêm túc hỏi ba nhỏ. Thiếu niên sắp tốt nghiệp đại học, ném vỏ hạt dưa trong tay, đứng lên ở trước mặt ông nội và nhóc con, nhìn cho kỹ, đây là vịt đi đường, chân hai hàng. Còn có, vịt không phải kêu oa oa, là cạc cạc cạc. Hoắc An gật gật đầu, trong mắt đều là động tác học vịt của ba nhỏ. Bé cảm thấy ba nhỏ thật đáng yêu gấp 100 lần ba lớn nghiêm khắc. Nhưng là, hai ba ba bé đều yêu, chỉ là càng thích dính với ba nhỏ hơn. Con biết rồi, ngày mai lúc nộp bài tập, có thể nói với thầy, mình có nghiêm túc quan sát vịt. Thiếu niên dạy nhóc con về vịt, chính là An Vô Dạng. Năm nay đã 23 tuổi, bề ngoài thoạt nhìn không khác mấy với 3 năm trước đây, chỉ là khí chất thành thục hơn vài phần. Ông cụ Hoắc cười đến không khép miệng được, giọng điệu trung khí 10 phần, có thể thấy được qua 3 năm thân thể của ông vẫn rất mạnh khỏe. Có thể thấy Đôn Đôn đi nhà trẻ, ông thực vui vẻ. Nếu có thể đủ tiếp tục nhìn Đôn Đôn trưởng thành, vậy càng tốt. Bây giờ là buổi chiều chủ nhật, dựa theo thói quen trước nay, bọn họ lập tức phải rời khỏi Hoắc Trạch, trở lại chung cư ở trung tâm thành phố. Edith, Vinh Di Di trên hành lang dài yên tĩnh, một đôi giày da màu đen, dẫm lên mặt thảm, từ từ đi đến phòng trà của ông nội, mở ra cửa khép hờ. An Vô Dạng nghe tiếng nhìn lại, thấy khuôn mặt lạnh lùng đứng ở cửa của người kia, nam nhân thân hình cao lớn. Tầm mắt hai người ở trong khoảng không giao nhau một lát, sau đó tiếp tục nên làm gì thì làm đó. Người đến là Hoắc Vân Xuyên, nói, chúng con phải chuẩn bị về. Nhanh như vậy, ông cụ Hoắc không tha mà nhìn Tằng Tôn, còn có An Vô Dạng, dạng dạng ăn no sao. Tới phòng trà của ông nội, thiếu niên vẫn luôn dùng trà cùng đồ ăn vặt, cảm thấy hết sức ngượng ngùng lau lau miệng, dạ, ăn no. Sau đó lại uống một ngụm trà, dùng cái này. Ông cụ non Hoắc An đưa một tờ khăn ướt cho ba nhỏ. Thiếu niên đã quen con trai nhà mình rất có thân sĩ phong độ, nhận khăn ướt, có vẻ hết sức tự nhiên, cảm ơn. Lau miệng xong, sau đó nghe thấy con trai nói tạm biệt với ông cố, cậu cũng quay đầu lại, ông nội, chúng con đi trước đây, cuối tuần lại trở về thăm ngài. Ông cụ Hoắc, đi thôi, a, Đôn Đôn, ông nói, cùng ba con chăm sóc tốt cho ba nhỏ, biết không, trong lòng ông cụ suy nghĩ rất nhiều. Hoắc An vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời. Sau khi thấy An Vô Dạng đứng lên sửa sang quần áo xong, mới bước lên nắm tay, cùng nhau rời khỏi nhà ông cố. Không sai, ở trong lòng bạn nhỏ Hoắc An, đây là nhà của ông cố. Còn nhà bé là căn phòng nhỏ ở bên cạnh trường đại học. Trong căn nhà của bé có ba lớn ba nhỏ, còn có hai người gì. Còn chưa nói tạm biệt ông nội bà nội. Bạn nhỏ Hoắc An nói, chúng ta bây giờ không phải đi tìm bọn họ sao? An Vô Dạng nói, vậy ba ôm con đi có được không? Đôn Đôn mập mạp làm nũng với ba nhỏ, ngửa đầu nghiêm trang hỏi. Ba ba cũng muốn ôm con nha, thiếu niên nói, nhưng ba ôm không nổi. Hoắc An có phần mất mát, từ sau khi mình 3 tuổi, ba nhỏ đã ôm không nổi mình. Bé nghĩ thầm, vậy chờ sau này vậy, ba lớn nói con trai trưởng thành sẽ trở nên gầy. Bé trai không được ba nhỏ che chở, bước tiếp theo xoay người làm nũng với Hoắc Vân Xuyên. Ba ba, nam nhân đi theo sau hai thiên thần nhỏ, im lặng không lên tiếng bế con trai lên, ôm trọng lượng 40 cân cứ như đồ chơi. Hoắc An ngồi ở trong lòng ngực Hoắc Vân Xuyên, trong chốc lát thấy ông nội bà nội, Hoắc Vân Xuyên buông bé xuống, để bé đi qua từ biệt. Hai ông bà đối với đứa cháu nội Đôn Đôn yêu thương có thừa, mỗi lần Đôn Đôn phải đi, nhất định phải ôm vào trong ngực hôn hít, đủ nghiện mới buông ra. Thôi, cùng hai ba ba về nhà đi, cuối tuần về đây sớm một chút, ông nội và bà nội sẽ nhớ con. Ông nội bà nội luyến tiếc để cháu nội đi, hôn một cái ở trên trán Đôn Đôn, cười nói. Mấy năm nay Hoắc Kiêu cùng Hoắc phu nhân cơ hồ không có thay đổi gì, vẫn như cũ thích cuộc sống an tĩnh, thỉnh thoảng ra ngoài du lịch, vẫn luôn làm công tác xã hội. Có thể là do có Đôn Đôn, so với trước kia hai người càng thêm quan tâm đến sinh hoạt của trẻ em. Sáng sớm thứ hai Hoắc Vân Xuyên và An Vô Dạng dậy sớm, hai người cùng nhau đưa Đôn Đôn đi học. Tất cả mọi người đều biết, học sinh nhà trẻ thức dậy còn sớm hơn người lớn. An Vô Dạng kéo lên tinh thần sau khi đưa con trai xong thì trở lại trên xe, một dáng vẻ mệt thành chó con, trong miệng nói thầm, em còn tưởng rằng 3 năm cao trung là thời gian đáng sợ nhất, không nghĩ tới đi nhà trẻ mới đáng sợ nhất. Chỉ là khi còn nhỏ trí nhớ kém, căn bản là không nhớ rõ trong khoảng thời gian này mình thức dậy còn sớm hơn gà. Nam nhân nghe cậu nói vậy, một tay duỗi qua sờ sờ cậu, nói, về nhà ngủ. Hay là đi công ty ngủ. Bây giờ An Vô Dạng bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp, cơ hồ không thường đến trường học nữa. Thiếu niên mặt mày chây lười, ngẩng đầu lên trên cái tay kia, hôn hôn ngón tay đối phương nói, đi công ty anh, ngủ với anh. Hoắc Vân Xuyên cười, nam nhân hơn 30 giống như thiếu niên trong tình yêu cuồng nhiệt, trong mắt vẫn có hào quang. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương hồi tưởng đặc sắc Hoắc tổng, Đôn Đôn động thủ trước. Siêu óc tưởng thiếu, quý thiếu đại hạ giá cuối năm mở chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120 làm một cậu sinh viên không cần vì kế sinh nhai làm lụng vất vả. Số lần An Vô Dạng đến công ty Hoắc thị, một bàn tay cũng đếm không hết. Làm cho nhóm nhân viên Hoắc thị, đối với ông chủ thứ hai trong truyền thuyết này, chỉ nghe kỳ danh chứ không thấy người. Thư ký Trần vẫn luôn đi theo bên người Hoắc Vân Xuyên, thật ra đã gặp qua vị tiểu an tiên sinh này rất nhiều lần, mỗi lần gặp mặt ấn tượng đều vô cùng tốt đẹp. Mà một lần gặp mặt gần đây là hơn nửa năm trước trong một buổi tiệc trong giới thương nghiệp, BOSS dẫn tiểu an tiên sinh đến. Lúc ấy là mùa đông, tiểu an tiên sinh không có dự định tham dự trường hợp chính thức, mặc một thân trang phục mùa đông hưu nhàn thời thượng, có vẻ trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Cậu mỉm cười đứng ở bên người BOSS, trên ý nghĩa nào đó cảm giác có chút không hợp nhau, nhưng hai người nắm tay nhau lại cực kỳ xứng đôi, phảng phất cứ như là trời sinh một cặp. Bây giờ khi cách hơn nửa năm, thư ký Trần lại gặp được thanh niên và BOSS nói cười cười cùng nhau đi tới, y rất là kinh ngạc, sau đó vội vàng chào hỏi, ba, tiểu an tiên sinh, sớm, thanh niên tươi cười sáng lạn vẫy vẫy tay với y, hi. Thư ký Trần sớm, còn trêu ghẹo nói, đã lâu không gặp, sao anh vẫn cứ mặc bộ quần áo này nha? Nga, thư ký Trần có thể nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiểu an tiên sinh trong ấn tượng hướng nội an tĩnh sẽ nói giỡn với mình. Nghịch ngợm, Tây Trang không phải đều là như vậy sao? Hoắc Vân Xuyên nói, ngoài miệng dạy dỗ nhưng kỳ thật cưng chiều không chịu nổi, nắm tay thiên sứ dắt về văn phòng. Ha ha. Sau khi thư ký Trần phản ứng lại kịp, hài lòng mà theo sau, tiểu an tiên sinh, hôm nay sao lại có rảnh tới đây chơi? Bởi vì tôi sắp tốt nghiệp nha, có khả năng sẽ lập tức tiến vào chiếm giữ công ty các anh nha. Miệng An Vô Dạng toàn lời nói phét. Edit, Vinh Gigi, ai? Thật vậy chăng? Vậy hóa ra cũng tốt, thư ký Trần cầu còn không được, ngài thật sự muốn tới. Nói như vậy,

hô hấp của thiếu niên bị bệnh càng ngày càng vững vàng, ngay cả nếp nhăn giữa mày cũng đang bất chi bất giác thả lỏng. Bảo bối nhỏ không có khái niệm về thời gian, cảm thấy có thứ gì cuộn trên đùi bé, mà lúc này bé đã quên mất lời cảnh cáo của tiểu ca ca, trực tiếp đưa tay nhỏ đi sờ soảng cái thứ đồ làm cuộn người. Là cái gì vậy ta? Bảo bối nhỏ sờ a sờ, từ trong túi Hoắc Vân Xuyên lấy ra một cái thẻ bài tròn tròn, miếng thẻ bài tính chất lóe sáng, còn hợp với một sợi dây rất đẹp, không thể nghi ngờ là thứ chơi rất vui trong mắt trẻ con. Bảo bối nhỏ thông minh kéo đầu dây thừng bên trong ra, không thầy dạy cũng hiểu mà treo ở trên cổ của mình, cầm ở trong tay chơi đùa. Thiếu niên trong lúc ngủ dễ dàng bừng tỉnh, nhưng ngoài dự đoán ngủ đến nặng nề, mí mắt cũng chưa động một chút. An Vô Dạng, An Vô Ngu ở bàn bên cạnh, sau khi uống nước với chị họ xong phát hiện em trai không ở trong phạm vi tầm mắt, lập tức tìm người khắp nơi. An Vô Dạng luôn luôn có phần sợ hãi chị, ở trong chăn lông của tiểu ca ca hoảng hốt, sau đó vội vàng chui ra ngoài, đi tìm chị em ở chỗ này. Sau khi tìm được bé, An Vô Ngu túm cánh tay bé con răn dạy vài câu, sau đó dẫn bé về nhà. Bỏ lại thiếu niên đang ngủ bên trong cửa tiệm, không bao lâu sau khó chịu mà mở to mắt, thấy hoàn cảnh lạ lẫm. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng hắn không phân biệt rõ mình đang ở nơi nào. Sau đó một lúc lâu mới nhớ tới chuyện phát sinh trước đó. Đột nhiên hắn xốc lên chăn trước lồng ngực mình, có chút khó hiểu nhìn chằm chằm vị trí ngực cùng phía dưới cánh tay. Nếu hắn không có nhớ lầm, nơi này hẳn là có một bé con. Hoắc Vân Xuyên cau mày, cho rằng chính mình nhớ lầm, nhưng là mùi thơm tho và xúc cảm mềm mại, cùng với phần trọng lượng đè ở trên ngực, là sự tình tuyệt đối đã từng phát sinh. Hắn cũng không cho rằng chính mình bệnh đến nông nỗi sinh ra ảo giác. Gặp quỷ, hắn nói thầm một tiếng, ngồi dậy sờ sờ túi tiền, đồ vật tồn tại trong ấn tượng lại không thấy. Lại sờ sờ túi quần bên trái, kết quả vẫn giống vậy. Khi Hoắc Vân Xuyên tìm khắp chung quanh cũng không có tìm được khối huy chương làm người khó chịu kia. Hắn biểu tình ngơ ngẩn mà ngồi trở lại trên sofa, cảm thấy tâm tình thế nhưng có chút vi diệu. Có thể gọi là vui vẻ, bản thân mình có bệnh rồi. Hắn chịu không nổi mà nghĩ, cho dù xác định tiểu quỷ kia cầm đi huy chương, chính mình vì cái gì phải vui vẻ. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoắc Vân Xuyên tìm cho mình một lời giải thích hợp lý. Bởi vì khối huy chương kia hắn cũng chưa nhìn kỹ, cho nên không thấy cũng không có gì để đáng tiếc. Chính là như vậy, nghĩ ra giải thích hợp lý, hắn liền xách theo vợt tennis ba lô về nhà. Tuy rằng còn đang phát sốt, chính là thiếu niên 15-16 tuổi phản nghịch, cũng không cảm thấy chính mình cần phải đến bệnh viện khám bệnh. Đó là đãi ngộ của mấy ông cụ 70-80 tuổi mới thế. Ba mẹ bận việc cùng xã giao, thường xuyên không thấy được bóng dáng con trai. Càng sẽ không rõ ràng, trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, đứa con nhà bọn họ đã sinh bệnh, thi đấu thua. Vì từng sự tình tích tụ lại, Hoắc Vân Xuyên từ nhỏ tính cách đã độc lập, dĩ nhiên cũng không cần ba mẹ chú ý mình. Sau khi về đến nhà, hắn ở trong phòng 2 ngày, sốt cao tự nhiên biến mất không nói. Cách hôm sau lại là dáng vẻ sinh long hoạt hổ. Vân Xuyên, ra chơi không? Thiếu niên đang nhàm chán, mở di động bạn hắn gửi tin nhắn đến. Nhìn thấy chữ đi ra ngoài, hắn trong lòng vừa động, nhớ tới tiểu quỷ trộm huy chương ngày đó. Không được, cậu tìm người khác chơi đi. Hoắc Vân Xuyên trả lời oe át người kia. Sau đó hắn ngoài miệng nói không, quyết định thay quần áo đi ra ngoài tùy tiện đi dạo. Lúc đi qua cửa hàng ngày đó bị nhân viên cửa hàng gọi lại, là sự tình Hoắc Vân Xuyên không ngờ. Nhưng hắn hôm nay cực kỳ có kiên nhẫn, quyết định nghe một chút xem đối phương muốn nói cái gì với mình. Nếu như muốn số điện thoại. Nhân viên cửa hàng, xin chào tiểu soái ca. Người ta hết sức nhiệt tình, nhưng không phải xin số điện thoại. Xin hỏi ngày đó có phải cậu làm mất một thứ ở trong tiệm chúng tôi hay không? Hoắc Vân Xuyên gật đầu, ừm. Nhân viên cửa hàng, ngày đó có một vị khách nhặt được Nga. Cô ấy nhờ tôi nói với cậu, cô ấy mỗi ngày buổi chiều trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 5 giờ rưỡi đều sẽ ở công viên XX chờ cậu bên cạnh bãi cát. Cậu có thể vào giờ đó đến lấy đồ về Nga. Thiếu niên ngốc bức, không tự chủ được mà nâng tay lên xem đồng hồ, phát hiện đã 5 giờ. Cảm ơn cô, tôi đi trước. Nhân viên cửa hàng nhìn theo bước chân tiểu soái ca nhanh chóng đi đến ven đường gọi xe, không khỏi nghĩ thầm, xem ra thứ mất đi rất quan trọng. Phiền đến công viên XX. Thiếu niên lên xe nói, tài xế taxi dừng một chút, sau đó bắt đầu lái thẳng về phía trước, quẹo trái, dừng xe lại ở cửa một cái công viên, toàn bộ hành trình ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ. Hoắc Vân Xuyên thanh toán tiền, nhìn đông nhìn tây rồi đi vào công viên, sau đó thực nhanh đã bị một bãi cát thật lớn hấp dẫn ánh mắt, bởi vì nơi đó tụ tập rất nhiều trẻ con, hết sức ầm ĩ. Nếu như đổi lại trước kia, Hoắc Vân Xuyên căn bản sẽ không tới gần những nơi tụ tập một đám trẻ trâu thế này. Nhưng là bây giờ, khí chất hắn không chút dính dáng gì đến chỗ này, ma xuôi quỷ khiến đi qua, đôi mắt như có như không tìm kiếm thân ảnh nhỏ nào đó ở trong đám người. Cuối cùng ở một góc, thấy được mục tiêu muốn tìm kiếm. Tiểu quỷ mặc áo ba lỗ màu vàng, lộ tay nhỏ chân nhỏ gầy gầy trắng nõn, ở trong bãi cát vảnh mông nỗ lực đào hố. Hoắc Vân Xuyên vẻ mặt run rẩy một chút, sau đó không phải thực xác định mà đi qua. Chân mang giày thể thao màu xám trắng, đạp lên bên cạnh cái hố tiểu quỷ đào, rồi dừng lại. Bảo bối nhỏ đang hự hự dùng sẻng nhỏ đào hố, thấy có một đôi giày to dẫm lên lâu đài của mình, đầu tiên là kinh ngạc một chút, chỉ độn mà phản ứng kịp, sau đó lập tức không cao hứng, ngẩng đầu nại thanh nại khí mà hừ hừ, anh dẫm lên lâu đài của em, không hề có lực uy hiếp. Lời tiểu quỷ nói làm Hoắc Vân Xuyên cảm thấy cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích, lâu đài. Hắn liếc mắt nhìn cái hố kia. Gì? An Vô Dạng thấy tiểu ca ca mình nhận thức, vui vẻ mà vứt bỏ cái sẻng, đưa tay với hắn muốn ôm một cái. Ca ca. Tiểu quỷ rất nhiệt tình, Hoắc Vân Xuyên nghĩ thầm. Bất quá vẫn là rút bàn tay ở trong túi ra, miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu của tiểu quỷ, bế đối phương lên, dù sao cũng không nặng. Dĩ nhiên đó không phải trọng điểm là vì cái gì chính mình sẽ bị một đứa trẻ mới gặp mặt một lần nhận ra, lại còn dính mình như vậy. Cổ lập tức bị ôm lấy. Xúc cảm mềm mại cùng hương vị thơm tho, vẫn giống như trong trí nhớ. Ca ca anh tới tìm em chơi sao? Tiểu quỷ một dáng vẻ thực vui vẻ, lại còn cố tình quay đầu nhìn thoáng qua lâu đài của mình. Cùng công cụ để xây dựng lâu đài. Có một cái sẻng một thùng nhựa, thiếu niên cho dù là lúc 3-4 tuổi cũng không chơi cát, há miệng rất nhiều lần, cũng không thể tìm ra ngôn ngữ mở màn để câu thông với tiểu quỷ. Huy chương của anh đâu? Hắn trực tiếp hỏi. A, bảo bối nhỏ nghiêng đầu, nhà của em ở đâu? Hoắc Vân Xuyên ôm bé con, đổi một vấn đề. Bảo bối nhỏ, chị. Lập tức quay đầu tìm kiếm hình bóng mình quen thuộc, hơn nữa thực mau đã tìm tới rồi, chị của em ở đó. Trên một cái xích đu ở gần đó, có một bé gái mặc quần áo màu trắng, mang theo thùng nhỏ của em với. Trước lúc Hoắc Vân Xuyên cất bước đi, ở bên tai còn nghe thấy yêu cầu bá đạo của tiểu quỷ. Thiếu niên không biết trái tim mình vì cớ gì run rẩy, rũ mắt nhìn thùng nhựa màu sắc sặc sỡ, khom lưng nhặt lên. Còn đem nguyên bộ sẻng nhỏ, lấy cho em. Tiểu quỷ nói. Hoắc Vân Xuyên bình ổn hô hấp, đưa thùng mini vào trong bàn tay càng nhỏ nhắn hơn. Thế nhưng có chút không dám buông tay, sợ đối phương cầm không nổi. Này, anh làm gì ôm em trai tôi? An Vô Ngu phát hiện một người không quen biết ôm em trai, lập tức hung dữ chạy lại đây túm cánh tay người ta. Thiếu niên đắm chìm ở trong sự đắn đo không biết đến tột cùng tiểu quỷ có thể xách nổi thùng nhựa hay không. Sau khi đột nhiên bị cắt ngang, thong thả ung dung mà giải thích rõ ràng, tôi không phải người xấu, tôi tới lấy thứ của mình. An Vô Ngu năm nay còn chưa đến 10 tuổi, làm việc lại y như người lớn, có trật tự rõ ràng. Nga, anh chính là cái người làm mất huy chương. Cô lập tức buông ra đối phương. Sau đó lấy từ trong túi ra cái huy chương kia. Đây, lần sau phải cẩn thận bảo quản, không nên làm mất. cảm ơn. Hoắc Vân Xuyên lấy về. Bé gái thò tay với hắn, vậy trả em trai lại cho tôi. Nghiễm nhiên một bộ tư thế tiền trao cháo múc.